Thiên Cơ Diệu Thám, chương 72, Duyên Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết vào lúc nửa đêm, Chu Đường về đến nhà có lẽ là bởi vì vừa rồi uống rượu, hắn cảm giác vết thương trên cánh tay lại tại ẩn ẩn làm đau. Bất quá, mặc kệ đau xót như thế nào, hôm nay cái này rượu không thể không uống. Hoàng Mãnh người này luôn luôn tự cao tự đại, đặc lập độc hành, rất ít có thể để mắt ai, Chu Đường khó được có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Hiện nay, vô luận là đội trưởng Nghiêm Bân, tổ 1 Tiêu Lượng, vẫn là tổ 2 Đàm Tinh Tuyền, tất cả đều đối Chu Đường có mang thành kiến, thậm chí địch ý. Chu Đường tự nhiên không muốn gây thù hằn thêm nữa, nhất định phải làm tốt cùng vị này tổ 3 tổ trưởng quan hệ. Hoàng Mãnh đừng nhìn là vị nữ cảnh sát, nhưng cũng là cảnh đội tướng tài đắc lực, đã từng phá được qua không ít đại án trọng án, hiểu thấu lãnh đạo coi trọng. Đương nhiên, bởi vì hôm nay Chu Đường cấp Hoàng Mãnh đưa một cái đại lễ, đó là lý do mà Hoàng Mãnh đối Chu Đường cũng là tương đương cảm kích, chẳng những đáp ứng Chu Đường thỉnh cầu, hơn nữa theo Chu Đường xưng huynh gọi đệ, quan hệ lại tới gần một bước. Chỉ đáng tiếc tổ ba luôn luôn dùng phá án và bắt giam lừa gạt phạm tội làm chủ, đối với lần này trọng án liên kết tra tịnh không để cho tổ ba tham dự. Muốn không phải vậy, Hoàng Mãnh có thể đến giúp Chu Đường, còn biết thêm nữa. Giờ phút này, bởi vì trở về đến quá muộn, Chu Đường không dám bật đèn, mà là thẳng đến phòng vệ sinh, muốn mau chóng thanh tẩy một lần, sớm chìm vào giấc ngủ. Thật không nghĩ đến, ghế chàng kỳ bên trên vẫn là truyền đến tiểu muội thanh âm. "Ca, ngươi trở về rồi." Nghe được tiểu muội ân cần thăm hỏi, Chu Đường lúc này mới mở đèn, nhưng gặp Tư Đồ Thiếu Thiếu khỏa lấy đầu chăn mỏng, một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. "Ai u ta thích tiểu muội a?" Chu Đường mau tới phía trước quan tâm hỏi. "Ngươi tại sao không đi phòng bên trong ngủ a, đã trễ thế như vậy, vẫn chờ ta sao? Ngươi đến cùng chơi công việc gì a?" Tư Đồ Thiếu Thiếu lại là oán trách lên tới. "Ban ngày nói hảo xuống tới đón ta, đều tại đơn vị ngươi, sững sờ là liền cái xuống lầu trống không đều không có sao? Cái này, thật không tiện a muội muội." Chu Đường giải thích, "Ta bên kia vừa muốn xuống lầu, liền tiếp đến thông chi, nói bắt được trọng yếu nghi phạm. Tình huống thực sự quá khẩn cấp, thật xin lỗi a, hừ." Tư Đồ Thiếu Thiếu xoa xoa con mắt, "May mắn mà có Hoàng tỷ chiếu cố ta, muốn không phải vậy ta quá lúng túng ta." "Không được, quay đầu ngươi chịu lấy phạt, tựa như lúc nhỏ dạng kia." Lúc nhỏ, Chu Đường tìm một lần hồi ức tức khắc minh bạch cái gọi là chịu phạt chính là muốn bảo Tư Đồ Thiếu Thiếu hướng trên mặt mình vẽ tranh. Chu Đường nhíu mày, "Tốt, chờ ta có rảnh rỗi nhất định âm mặt thỉnh tội, ngươi bây giờ nói chuyện đều lời nói không mạch lạc đi, nhanh đi buồng trong ngủ đi." "Ta ngày, này đều nhanh 2 giờ, ngươi mới trở về sao?" Tư Đồ Thiếu Thiếu lại là phải nói dậy giọng điệu hỏi. "Ngươi cùng cái kia Hoàng tỷ tỷ uống lâu như vậy, sẽ không?" "Là có ý tứ đi, kia nữ mặc dù người rất tốt, lớn lên cũng không sai biệt lắm, nhưng là... nói chuyện theo cái nam tử, không quá phù hợp a các ngươi." "Được rồi, ngươi cũng đừng bát quái ta tiểu tổ tông." Chu Đường đưa tay kéo túm, "Nhanh ngủ đi thôi ngươi." Ai ngờ Chu Đường như vậy khẽ vươn tay, Tư Đồ Thiếu Thiếu lại thừa cơ ôm Chu Đường cổ, ôm thật chặt lấy hắn. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đường kinh hãi, cảm thụ được thơm ngào ngạt mềm mại, hắn không khỏi buông lỏng tay. Ngươi muốn làm gì? Ca ta rất sợ hãi a, Tư Đồ Thiếu Thiếu ủy khuất nói. Ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được lừa đảo. Ta thực không dám tưởng tượng, nếu là ta cũng bị lừa, hậu quả sẽ là bộ dáng gì? 1 triệu đối nhà ta tới nói, đã không tính một con số nhỏ. Khục, Chu Đường vỗ tiểu muội bả vai khuyên nhủ, không có việc gì, không có chuyện gì, ca là thám tử, coi như ngươi thực bị lừa, ca cũng có thể bắt được bọn hắn, để bọn hắn đem tiền phun ra. Không, ngươi không biết, có một số việc ta trước kia không dám nói với ngươi. Tư Đồ Thiếu Thiếu vẫn không buông tay, tiếp tục nói. Cha đã lớn tuổi rồi, trước đó vài ngày, hắn đã trải qua một hồi cầm cố, tổn thất một số tiền lớn, công ty quay vòng đều xuất hiện vấn đề. Lần này, thật vất vả tìm được như vậy một cái hảo hạng mục, thế mà cũng là gạt người, thật sự là quá hiểm ác a, gì đó. Chu Đường sững sờ, tranh thủ thời gian tìm kiếm hồi ức, lại là nửa điểm ấn tượng cũng không có, vội vàng hỏi. Đây là chuyện khi nào? Vì cái gì ta không biết đâu. Năm ngoái tháng 11 sự tình, là một cái cho vay lừa gạt, đem cha lừa rất thê thảm, mặc dù báo cảnh sát nhưng là không có tin tức gì. Ta kháo, Chu Đường tâm lý mắng một tiếng, thuyết đạo, thấp như vậy cấp lừa gạt cũng có thể lên tại sao? Ta liền biết ngươi sẽ có cái phản ứng này, Tư Đồ Thiếu Thiếu buông lỏng tay ra, thất vọng thuyết đạo. Lúc đầu ta dự định lúc sau Tết nói cho ngươi, nhưng là... ngươi cũng chưa có về nhà. Nhị ca, mặc dù chúng ta không phải cùng cha cùng mẫu, nhưng đúng là nhất gia nhân a, cha đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng a, ta không phải ý tứ này, ta nói là. Chu Đường hỏi, vì cái gì xảy ra chuyện lớn như vậy, liền không thể nói cho ta một tiếng đâu. Tốt xấu ta cũng là một cái nhân viên cảnh sát a, ngươi là An Châu nhân viên cảnh sát, cũng không phải quê quán. Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, lại nói, ba mẹ ta sợ cấp ngươi thêm phiền phức cho nên mới bảo ta đừng nói cho ngươi, còn có ta thì. Hô, Chu Đường xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, cảm giác suy nghĩ có chút loạn. Hắn không nghĩ tới Chu tổ trưởng tình huống sẽ như thế phiền phức, bên ngoài án tử như vậy nhiều, trong nhà còn xảy ra chuyện. Bất quá, tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Chu Đường cũng rất nhanh thoải mái. Bởi vì, hắn cảm giác những này loạn thất bát tao sự tình mặc dù rất loạn, lại có vẻ như đều là trong cõi u minh một loại nào đó an bài, muốn không phải vậy, làm sao lại bảo thân là thầy lừa gạt chính mình xuyên qua tới đâu. Tốt, Chu Đường thuyết đạo, ngươi kỹ càng nói cho ta một chút cha là thế nào bị lừa. Nhìn xem ta có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Được rồi, nếu là lão ba biết ta nói cho ngươi, khẳng định lại sẽ tức giận, hắn gần đây thân thể tình huống rất kém cỏi, ta không muốn để cho hắn tức giận nữa. Đó là lý do mà ta vứt bỏ ta triển lãm tranh, cũng muốn về công ty giúp hắn, nhưng ai biết. Vậy mà lại gặp được lừa đảo, nhà chúng ta có phải hay không theo lừa đảo hữu duyên a ân. Cái này sao, Chu Đường từ chối cho ý kiến, tâm lý nói chuyện đích thật là rất hữu duyên. Như vậy đi, Chu Đường thuyết đạo, người cũng quen biết cái kia Hoàng Mãnh, nàng tại lừa gạt giới cũng coi là cao thủ, quay đầu ngươi đem cha bị lừa tình huống nói với nàng nói, vạn nhất nàng có biện pháp đâu. Nha, cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, bất quá ta không thể tại An Châu đợi quá lâu, đấu thầu thất bại, ta còn phải suy nghĩ cái khác phương pháp. Nhìn xem Tư Đồ Tiếu Tiếu bộ dáng nghiêm túc, Chu Đường tâm lý nổi lên một tia thương yêu. Tiểu muội qua một mực là cái tùy hứng nghịch ngợm tiểu công chúa, từ nhỏ đều trải qua cơm ngon áo đẹp xuôi gió xuôi nước, hiện tại trong nhà gặp được khốn cảnh, nàng có thể đứng ra tới gánh chịu thật sự là khó cho nàng. Cũng chính bởi vì dạng này, Chu Đường trong lòng cũng yên lặng hạ quyết định, chờ án từ xong xuôi, nhất định phải về thăm nhà một chút, thuận tiện điều tra thêm nhóm này lừa đảo đến cùng là ai. Ngay cả ta người nhà cũng dám động, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hừ hừ, ai, Tư Đồ Tiếu Tiếu chú ý tới Chu Đường biến hóa, lúc này tức giận hỏi. Ngươi làm sao còn cười đến như vậy âm hiểm, ta không phải cười, là phẫn nộ. Chu Đường giải thích, yên tâm đi tiểu muội, ta nhất định sẽ giúp lão ba báo thù. Cách chương.